Xin chào quý bạn và các vị. Ngày hôm nay, để tiếp nối cho MC Anh Quang, mình xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 19 của bộ truyện Thần Đế. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mình. Những góp ý của các bạn sẽ giúp kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mình xin chân thành cảm ơn. Cũng may, giờ phút này, nữ tử rất là suy yếu. Tuy không biết từ chỗ nào bộc phát ra lực lượng sau cùng, nhưng lại không có lớn. Tuy đánh bay Tô Dật, nhưng không có để hắn thụ thương. Nữ tử vỗ ra một chưởng, nhưng vì quá là hư nhược, hai mắt tối đen, bất tỉnh lần nữa. Tô Dật bỏ dậy, sờ sờ lông ngực đầu nhức, nhìn nữ tử lại bất tỉnh lần nữa. Hắn nhếch miệng nói thầm. Hảo tâm biết thành lòng dạ lang dạ thú. Lão tử để ngươi tự sinh tự diệt đi. Dù sao cũng cứu sống rồi, Tô Dật cảm thấy mình đã rất là con mẹ nó vĩ đại. Tô Dật dự định rời đi, nhưng nhìn thân thể mềm mại kia lại chần chờ do dự. Vạn nhất man thú đi qua, vạn nhất có người khác đi qua, đến lúc đó... Thôi được rồi, người tốt thì phải làm đến cùng, đưa Phật thì phải đưa đến Tây Thiên, coi như tích đức hành thiện à. Tô Dật nhếch miệng, thấp giọng thầm thì, ai bảo con mẹ nó mình là người tốt cơ chứ. Sáng sớm, bầu trời xanh như mới rửa, bình minh từ trong tán cây dày đặc chiếu xuống, hình thành từng chùm quang trụ tinh tế. Quang trụ giăng khắp nơi, giống như vô số cự long phun ra thác nước kim sắc. Tô Dật xuất hiện ở trên dãy núi, ngẩng đầu huýt sáo, nhìn ánh bình minh, tâm tình khá là tốt. Rất lâu rồi hắn không có được thoải mái như thế. Gần đây, tu vi tiến bộ không ít, đạt được rất là nhiều bảo vật, trọng yếu nhất là gặp được cửu nhân, còn thừa cơ mà báo được thù. Nghĩ đến nơi này, Tô Dật càng thêm thoải mái. Đặc biệt là nhớ tới sự tình tối hôm qua, Tô Dật càng khoái trá. Ai bảo cái nữ nhân kia âm hiểm hắn một lần, kém chút nữa suýt làm hắn bất mạng. Hôm qua, mình đã lấy ơn báo oán, nhưng nữ nhân kia lại lấy oán báo ân. Nếu không phải là quá hư nhược, sợ là lấy thực lực của nữ nhân kia, mình chết 100 lần cũng không có đủ nha. Cho nên đối với hành động của mình, Tô Dật cũng không có bất kỳ áy náy, chỉ có tâm tình khoái trá sau khi trả thù. Tô Dật huýt sáo, đi về phía hỗn loạn vực. Ở trong man yêu xâm lâm, còn phải đề phòng người hắc sát môn. Đến hỗn loạn vực thì không cần kiêng kỵ hắc sát môn nữa. Dù sao man yêu xâm lâm mới là địa bàn của hắc sát môn. Tại sơn động, ánh sáng tối tăm. Thời điểm nữ tử kia tỉnh lại, ánh mắt có chút lấp lóe. Đối với võ giả mà nói, tối tăm thì không có ảnh hưởng quá lớn. Dần dần ánh mắt rõ ràng, nữ tử phát hiện mình nằm ở trên lá cây mềm mại. Chẳng qua khi nhìn thân thể trắng nõn như ngọc của mình, chỉ có một cái quần lót và cái áo lót che đậy, mái tóc thì lộn xộn, đôi chân dài thẳng tắp bóng loáng, thân sắc của nàng không khỏi choáng váng nha. Đau. Nữ tử dần dần cảm giác được vị trí bắp đùi khá là đau, trong lòng nhất thời hoảng hốt, dãy giụa ngẩng đầu ngồi dậy, chỉ thấy trên lá cây ở giữa hai chân có vết máu đỏ thẫm, trên quần lót cũng dính máu tươi. Hỗn đản, dâm tặc. Trong nháy mắt, thân sắc của nữ tử trắng bệch lớn tiếng khẽ kêu, hai con ngươi mông lung, nước mắt đảo quanh khuôn mặt rơi xuống lã chã. Còn về phần Tô Dật thì hắn huýt sáo, tâm tình rất là vui sướng. Nhìn ngón trỏ tay phải đã khôi phục vết thương, nghĩ tới phản ứng của nữ nhân kia sau khi thanh tỉnh, Tô Dật không nhịn được mừng thầm, sợ là sau khi nữ nhân kia tỉnh lại sẽ sụp đổ bão nổi à. Hôm qua, khi sắc trời vào đêm, Tô Dật tìm được một sơn động ẩn nấp, ôm nữ nhân kia đi vào. Nhìn nữ nhân kia, nhớ tới nàng lấy oán báo ân, lại nghĩ tới lúc trước âm hiểm mình một lần, trong lòng Tô Dật biệt khuất không thôi nha. Cứu nữ nhân này, nhưng tuyệt đối không thể để con mẹ nó nàng khá giả được nha. Dù sao, nữ nhân này đã nhận định mình là dâm tặc, vậy con mẹ nó cứ dứt khoát hổ chết nàng một phen. Tôi ra xem chừng nữ nhân kia hung hãn như thế, sợ rằng vẫn là lão sở nữ. Kiếp trước từ trong những phim truyền hình máu chó kia, hắn đã học được không ít, dùng lực nhéo bắp đùi, nhỏ chút máu, thoạt nhìn giống như là đã thất trinh là được. Nhưng Tô Dật hơi tiếc nuối, chỉ tiếc cặp đùi đẹp thon dài, bụng dưới bằng phẳng trơn bóng, cả quá trình mình lại nhắm mắt, cũng coi như chính nhân quân tử đi. Tô Dật có chút tiếc hận, tuy nữ nhân kia âm hiểm, có điều đừng nói, thật đúng là đẹp rối tinh rối mù, dáng người thì cao gầy, khuôn mặt hồng nhan họa thủy, da thịt thì trắng nõn như ngọc, sợ là bất kỳ nam nhân nào gặp cũng không có chống cự nổi nha. Thật nhìn mà xem, cũng không có người biết nha. Trong lòng Tô Dật thầm nhủ, nếu như lại cho mình một cơ hội, mình nhất định không nhắm mắt, tuyệt đối phải xem thật là con mẹ nó kỹ, dù sao cũng không có người khác biết mà. Dù sao thì hắn cũng là nam nhân, cái này cũng chẳng có cái gì là mất mặt cả. Có điều tuy tiếc hận, nhưng Tô Dật không dám trở về, đoán chừng nữ nhân kia đã sắp tỉnh. Nhìn thấy mình, sợ là con mẹ non nàng sẽ liều mạng mất. Ây, vậy sau này ai đi đường nấy à? Tô Dật cười hắc hắc, dù sao về sau, sợ là cũng khó có thể gặp lại nữ nhân kia. Cũng không tin trùng hợp như vậy, con có thể gặp lại, cho nên không có gì cần phải lo lắng. Sơn lâm rậm rạp, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ của man thú. Có điều nơi này vẫn là khu vực ngoại vi của man yêu sơn lâm. Đẳng cấp của man thú sẽ không quá cao. Tuy hỗn nguyên chí tôn công có tác dụng, nhưng vì lý do an toàn, Tô Dật lựa chọn lộ tuyến đều là khu vực ở ngoại vi man yêu xâm lâm. Tuy lộ trình xa một chút, không biết lúc nào mới có thể đến hỗn loạn vực, nhưng không thể nghi ngờ, như vậy sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Lấy thực lực hiện tại của Tô Dật, biết mình vẫn phải lấy an toàn làm chủ. Man thú gào thét, một quái xà thanh sắc quấn ở trên đại thụ che trời, thể tích khoảng trẻ sơ sinh. Trên đỉnh đầu có hoa văn màu trắng, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt kính sợ nhìn Tô Dật. Là Thanh Ngọc Mãng, yêu hồn cảnh đỉnh phóng. Tô Dật ngước mắt nhìn, đây là một con Thanh Ngọc Mãng tu vi yêu hồn cảnh đỉnh phong. Tô Dật biết Thanh Ngọc Mãng bình thường mà nói, đẳng cấp của Thanh Ngọc Mãng thì không có cao. Có điều sao huyệt của Thanh Ngọc Mãng sẽ nâng theo sinh trưởng một loại bạch ngọc linh chi. Bạch ngọc linh chi, cái loại dược liệu này cực kỳ đắt đỏ, là phụ liệu luyện chế không ít đan dược. Thanh Ngọc Mãng bị thương sao? Tô Dật đánh giá Thanh Ngọc Mãng, vài rắn trên người có chút tối nhạt, lộ ra vết thương, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Thanh Ngọc Mãng tu vi yêu hồn cảnh đỉnh phong, Tô Dật không có quá để ý. Cho dù hỗn nguyên chí tôn công không có tác dụng áp chế, giờ phút này Tô Dật cũng tự tin có lực lượng chính diện để mà chống lại. Chỉ là không biết vì sao, từ khi tu luyện hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật cảm giác mình đối với những man thú kia trong lòng thêm ra một loại cảm giác rất là thân cận. Dưới tình huống bình thường, Tô Dật không muốn thương tổn những man thú này. Cho dù biết rõ trên người có một vài man thú có tài liệu giá trị đắt đỏ, nhưng chỉ cần không trêu chọc mình, hắn sẽ không chủ động xuất thủ. Giờ phút này, Tô Dật cũng không muốn xuất thủ với Thanh Ngọc Mãng. Bất quá hắn lại có hứng thú với lại Bạch Ngọc Linh Chi. Nếu có thể tìm được Bạch Ngọc Linh Chi, trồng vào trong không gian thần bí, nói không chừng giá trị sẽ lớn hơn. Thanh Ngọc Mãng nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt khiếp người. Dẫn ta đi tìm Bạch Ngọc Linh Chi đi. Tô Dật mở miệng, biết Thanh Ngọc Mãng có linh trí, đủ để nghe hiểu lời mình nói. Xoẹt. Chỉ là Tô Dật vừa nói xong, trong mắt Thanh Ngọc Mãng lại phun trào hung quang, thân thể từ trên đại thụ lao xuống, khí tức âm hàn khiếp người, mở ra cái miệng dữ tợn, giống như muốn nuốt Tô Dật vào. Oanh. Nhưng lúc này, trong cơ thể Tô Dật có khí tức hủy diệt tuôn ra, quần áo phần phật. Thân thể Thanh Ngọc Mãng vội vàng lùi về phía đại thụ, ánh mắt sợ hãi, giống như cảm giác được khí tức gì. Hai con người phát run, kinh ngạc nhìn Tô Dật. Thân rắn chậm chậm uốn lượn bò xuống, sau cùng phục phục ở trước người Tô Dật, giống như cung bái vương giả. Con mẹ nhà ngươi, mang ta đi tìm Bạch Ngọc Linh Chi. Tô Dật mở miệng, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công vận chuyển, khí tức chậm chậm ba động. Thanh Ngọc Mãng gật đầu, hai mắt không còn hung quang, ra hiệu Tô Dật đi theo. Không bao lâu, cả hai đi tới dưới một gốc cây đại thụ to lớn, vô số dây leo quấn quanh, Thanh Ngọc Mãng lướt vào. Tô Dật ngước mắt, đại thụ cao vút trong mây, tán cây khuếch tán, có loại cảm giác che nửa cả bầu trời. Trong kẽ cây có động thiên khắc, không gian bên trong còn lớn hơn một vài sân động bình thường. Tô Dật cảm thán, đại thụ này rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, nhưng bên trong lại có động thiên khắc, không thể không khiến người ta kinh ngạc tạo hóa thần kỳ. Ở trên mặt đất, giờ phút này có một lùm linh chi trắng loãng như ngọc, đường vân rõ ràng, tràn ngập mùi thơm dễ chịu, làm cả hốc cây tỏa ra hương khí, khiến tâm thần người ta thanh thản. Con mẹ nó, là Bạch Ngọc Linh Chi thật kìa. Tô Dật vui vẻ, đây chính là Bạch Ngọc Linh Chi, có giá trị không nhỏ. Để Tô Dật chấn kinh là, Bạch Ngọc Linh Chi này không phải là một cây, mà là con mẹ nó một lùm. Một lùm Bạch Ngọc Linh Chi, hết thảy lớn nhỏ không đều, trọn vẹn là 9 cây tròn. Lớn thì chừng bàn tay, nhỏ thì to bằng 5 đấm trẻ con. Bạch Ngọc Linh Chi, vật cộng sinh với lại Thanh Ngọc Mãng, truyền ngôn thời điểm Thanh Ngọc Mãng đẻ trứng, cần dùng Bạch Ngọc Linh Chi thai nghén để ra đời sau. Này, người giữ nhiều như vậy cũng vô dụng, vậy thôi con mẹ nó để ta một nửa đi. Tô Dật nói với Thanh Ngọc Mãng, dù sao Bạch Ngọc Linh Chi cũng là của Thanh Ngọc Mãng, mọi thứ không thể quá mức, mình cầm một nửa là được rồi. Thuận tay ngắt lấy 5 cây Bạch Ngọc Linh Chi, Tô Dật cẩn thận từng ly từng tí, còn phải cấy ghép vào trong không gian thần bí nữa. Lúc này, Tô Dật mới hài lòng đứng dậy. Con mẹ nó, có người đến sao? Bỗng dưng, Tô Dật nhíu mày, ở dưới thần thức cảm ứng, biết được có người đến. Ở trong Man Yêu xâm lâm, tùy thời tùy chỗ, Tô Dật đều không dám chủ quan. Bên ngoài có 3 thân ảnh xuất hiện, ngăn chặn kẽ cây. 3 thân ảnh đều là 3 nam tử, quần áo liệp giả, đều tầm 30 tuổi. Trong 3 người, người ở giữa tuổi tác hơi lớn một chút, thân hình gầy gò, tay cầm một thanh đại hoàn đao, trên chuôi đao có mấy cái răng nanh man thú sắc bén để trang trí. Nam tử đi tới, nhìn dây leo che đậy kẽ cây, trong ánh mắt sáng lấp lóe lộ ra ý cười, nhìn hai người khác rồi nói. Sao huyệt của nghiệt xúc này thật là khó tìm, chỉ là ngu quá đi, lại tự mình dẫn đường. Nam tử vừa nói xong, trong hốc cây, Tô Dật đã đi ra. À! Nhìn thấy Tô Dật đột nhiên xuất hiện, sắc mặt 3 người nhất thời kinh ngạc. Mà khi nhìn trang phục và tuổi tác của Tô Dật, ánh mắt 3 người liền bình tĩnh lại. Nam tử cầm đại hoàn đao nhìn chằm chằm 5 đóa Bạch Ngọc Linh Chi trong tay Tô Dật, trong mắt lướt qua vẻ tham lam, liếm liếm bờ môi rồi nói. Không nghĩ tới lại có người nhanh chân đến trước. Tiểu tử, Thanh Ngọc Mãng là chúng ta cố ý thả ra để tìm xảo huyệt, giao ra Bạch Ngọc Linh Chi và đồ vật trên người ngươi, sau đó cút đi. Tô Dật nhìn 3 nam tử, cảm ứng khí tức của đối phương, sắc mặt có chút âm trầm. Khó trách trên người Thanh Ngọc Mãng có tổn thương, nguyên lai là 3 người này xuất thủ, lại cố ý thả Thanh Ngọc Mãng đi để tìm kiếm xảo huyệt, mục tiêu cũng là Bạch Ngọc Linh Chi sao? Tô Dật nhíu mày, nhìn 3 người rồi nói. Mọi chuyện phải có trước có sau. Ta đã tới trước, như vậy Bạch Ngọc Linh Chi chính là của ta. Chính các người mới là người cút đi ấy. Này, tiểu tử, người nói cái gì? Ta cho người cơ hội nói lại lần nữa. 3 nam tử sững sờ, nam tử ở giữa có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một tiểu tử miệng còn hôi sữa lại dám nói chuyện với bọn hắn như vậy. Nhún nhún vai, đại hoàn đao run run nhìn chăm chăm vào Tô Dật rồi nói. Còn mẹ nó, lão tử bảo các người cút đi. Tô Dật thu Bạch Ngọc Linh Chi vào trong ngực, nhìn 3 người rồi nói. Người đầu lĩnh hẳn là nguyên huyền cảnh nhất trọng, tuyệt đối sẽ không vượt qua nguyên huyền cảnh nhị trọng, bởi vì khí tức không có mạnh hơn hắc sát môn thiếu môn chủ. Còn về 2 người kia, đều là nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, chưa đột phá đến nguyên huyền cảnh. Ba người này giống như là một đoàn đội mạo hiểm nào đó, nhưng Tô Dật không thèm để ý. Ở trong Man Yêu Xâm Lâm, đoàn đội mạo hiểm như vậy có rất là nhiều. Nghe Tô Dật nói, ba nam tử sững sờ. Một tiểu tử miệng còn hồi sữa, nhìn bộ dáng còn rất là thê thảm, lại dám nói với bọn hắn như vậy sao? Con mẹ nhà ngươi, tiểu tử, miệng còn hồi sữa, nghe con mới sinh đã không sợ cọp, xem ra ngày hôm nay phải cho ngươi một bài học. Nam tử dẫn đầu cười lạnh, hàn quang phun trào, đã chọc tới hắn, vậy cứ giết là được. Chỉ bằng tu vi vừa mới đến nguyên hình cảnh như ngươi, sợ là còn chưa có đủ tư cách để lớn lối như thế đâu. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên, hơi cười nhạt, mang theo chút mỉa mai. Dù sao cũng là đang rèn luyện, vừa vặn có thể xem như đối thủ, nghiệm chứng thực lực chân chính của mình một chút. Tiểu tử, ngươi chán sống sao? Trong mắt nam tử nói chuyện hiện lên sát ý. Quy tắc của thế giới này chính là cường giả vi tôn, huống chi là ở địa phương như Man Yêu Xâm Lâm, mình phải nhập gia phải tùy tục. Tiểu tử, muốn chết sao? Theo nam tử đầu lĩnh nói xong, một nam tử ở bên cạnh đã không nhịn được nữa. Người này không dùng binh khí, hình thể tráng kiện, hai tay mang bao tay bằng tinh cương. Oanh! Người này đập mạnh trên mặt đất, nguyên khí phun trào, đánh thẳng về phía Tô Dật. Cảm ứng được khí tức của Tô Dật, nam tử kia chưa từng để Tô Dật ở trong lòng. Bỗng dưng, thời điểm nam tử tráng kiện đánh về phía Tô Dật, ở trong hốc cây có thanh quang lấp lóe, một đạo quang mang giống như thiểm điện trực tiếp lướt tới. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ở trước thanh quang, một cái miệng to như chậu máu mở ra. Nam tử tráng kiện còn chưa lấy lại tinh thần, đã bị cái miệng kia nuốt vào. Con mẹ nó, không tốt. Thời điểm hai người khác lấy lại được tinh thần, đã không kịp cứu viện. Nam tử tráng kiện kia chỉ còn lại có một đôi chân lộ ra ở bên ngoài, có máu tươi và tiếng kêu thảm từ trong miệng tiết ra. Con mẹ nó, Thanh Ngọc Mãng. Hai người phát run, kinh hãi không khỏi, căn bản không nghĩ tới Thanh Ngọc Mãng sẽ xuất hiện. Nguyên bản khi nhìn thấy tiểu tử kia cầm Bạch Ngọc Linh Chi đi ra, bọn họ đều nghĩ Thanh Ngọc Mãng không có ở đây, hoặc đã bị giết. Không nghĩ tới Thanh Ngọc Mãng lại đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng nếu đã công kích, không phải trước tiên nên nuốt tên tiểu tử kia sao? Ánh mắt Thanh Ngọc Mãng phát sáng, nó biết ba nam tử này. Trước đây không lâu nó đã bị ba người này liên thủ gây thương tích. Giờ phút này cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lộ ra hùng quang. Vốn Thanh Ngọc Mãng muốn một kích nuốt nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong là có chút độ khó. Có điều vừa rồi Thanh Ngọc Mãng đánh lén, hoàn toàn vượt qua nam tử tráng kiện kia dự kiến. Bởi vậy nhất kích tất sát, còn lại hai nam tử đã không còn làm nó lo sợ. Hiện tại thì thế nào? Tô Dật nhìn nam tử dẫn đầu, hai con người thâm thúy có hàn quang lấp lóe. Có Thanh Ngọc Mãng, Tô Dật cũng không sợ ba người liên thủ nữa. Con mẹ nhà ngươi, man thú kia sao lại nghe ngươi? Nhìn Thanh Ngọc Mãng xoay quanh ở bên người Tô Dật, nam tử dẫn đầu rốt cục hiểu rõ. Thanh Ngọc Mãng nghe lời tiểu tử kia sao? Nam tử dẫn đầu phát run, cái này quá là quỷ dị, chẳng lẽ tiểu tử kia có thể khống chế man thú sao? Người đoán đi. Tô Dật khẽ mỉm cười rồi nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Ngọc Mãng có thể ngăn cản chúng ta sao? Không khỏi quá ngây thơ đi. Nam tử dẫn đầu cười lạnh, nhìn nam tử còn lại rồi nói. Tiểu tử này có chút quỷ dị, ngươi ngăn cản nghiệt xúc kia một lát, ta đi giết tiểu tử này trước. Được. Nam tử còn lại thân hình cao gầy, hít sâu một hơi. Tuy hắn biết mình khó có thể đối kháng Thanh Ngọc Mãng, nhưng Thanh Ngọc Mãng đã bị thương, hắn muốn ngăn cản một lát, hẳn là không có vấn đề. Vừa rồi đồng bạn kia tu vi tương đương hắn, sở dĩ bị nuốt chỉ là vì quá mức chủ quan. Tiểu tử, tựa hồ có chút quỷ dị, nhưng còn mẹ nhà ngươi còn non và xanh lắm. Nam tử dẫn đầu cảm giác được Tô Dật đặc biệt, một tiểu tử miệng còn hôi sữa vào Man Yêu xâm lâm, có thể là gà mờ đến tìm kiếm cơ duyên, nhưng cũng có thể là truyền nhân của một môn phái lớn chẳng hạn. Từ biểu hiện của đối phương, có thể là cái sau, đây chính là một cơ hội. Nếu có thể từ trong miệng tiểu tử này đạt được công pháp cao cấp gì, vậy là coi như phất rồi. Nghĩ đến đây, tham lam thôn phệ lý trí, ánh mắt nam tử dẫn đầu nhìn chằm chằm vào Tô Dật, tràn ngập đầy sát ý. Tô Dật nhìn qua, cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương, không khỏi cười lạnh. Động thủ đi, ngươi ngăn cản Thanh Ngọc Mãng. Nam tử dẫn đầu đã không kịp chờ đợi, trực tiếp xuất thủ. Bàn chân bước ra, nguyên khí màu vàng dập dần, đại hoàn đao cũng lấy tư thái sắc bén nhất, hung hăng chém về phía Tô Dật. Lúc này, Thanh Ngọc Mãng cũng vọt ra, thân thể to lớn dựng đứng, cái đuôi quét ngang, mang theo đất đá và bụi mù. Đối mặt Thanh Ngọc Mãng, nam tử dẫn đầu không dám ngạnh kháng. Thời điểm kinh phong kích xạ, nguyên khí kim thuộc tính ba động, thân hình như con lươn tránh đi, thân pháp không quá cao minh, nhưng lại có kinh nghiệm rất là phong phú. Kỳ ca, ta kiên trì một lát, ngươi tốc chiến tốc thắng đi. Nam tử cao gầy xuất thủ, mặc dù ánh mắt có chút kiêng kỵ, nhưng thật sắc nghiêm túc, tay cầm một binh khí giống như thường, trên người có nguyên khí thổ thuộc tính phun trào, trực tiếp ngăn cản Thanh Ngọc Mãng. Còn mẹ nhà nó, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem nhà ngươi còn có tài năng gì. Nam tử dẫn đầu cười lạnh, hàn quang lấp lóe, đại hoàn đao giơ lên thật cao, hiện ra hàn quang trong vắt, mang theo kình phong cường đại, hung hăng mà chém xuống. Kình phong kia rất là sắc bén, để Tô Dật cảm giác đỉnh đầu hơi đau. Tô Dật nhướng mày, thực lực của nam tử này còn không bằng Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Có điều xuất thủ sắc bén và xảo trá, đây là lâu dài ở trong sinh tử chém giết rèn luyện ra. Nhưng Tô Dật đã xưa đâu bằng nay, dưới chân có nguyên khí màu trắng phun trào, vận chuyển phù diêu bách biến bộ, thân ảnh như lục bình trong gió, tránh đi một đao. Nam tử cầm đầu kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Đại hoàn đao lắc một cái, hoành đao mà ra, đao quang tràn ngập, cắt vỡ không khí, lại lần nữa chém ngang lưng Tô Dật. Cảm giác được kình phong sắc bén ở sau lưng, dưới chân bước ra, lại tránh đi lần nữa. Nam tử này xuất thủ sắc bén xảo trá, kinh nghiệm vượt xa Hắc Sát Môn thiếu môn chủ nhiều. Nguyên khí lấp lóe ở dưới bàn chân, hóa thành vòng xoáy. Đây là lần thứ nhất Tô Dật lấy phù diêu bách biến bộ chính thức đối địch. Nhìn thấy Tô Dật tránh được, nam tử dẫn đầu hơi biến sắc, nhưng sau đó đại hoàn đao lại chém bổ lần nữa. Đao pháp của hắn không cao cấp lắm, nhưng rất là hữu hiệu. Đao pháp chỉ có chém, quét, bổ, gọt, cực kỳ là đơn giản, nhưng lại rất là hữu hiệu. Bất quá giờ phút này, Tô Dật cũng dần dần tiến vào trạng thái, tuy tu vi kém chút, nhưng dựa vào phù diêu bách biến bộ, lại từ lúc đầu hơi chật vật, càng về sau lại càng thành thạo. Phù diêu bách biến bộ, vũ khí thần pháp hoàng phẩm. Tuy Tô Dật còn chưa tu luyện tới cực hạn, nhưng dùng để đối phó với cái nam tử kia lại quá mức là dư xài. Huống chi ở trên tu vi, mặc dù trình độ của Tô Dật không bằng, đối phương đã đột phá nguyên huyền cảnh. Nguyên khí tiết ra ngoài cùng nguyên hồn cảnh có khác biệt về thể chất. Nhưng Tô Dật dựa vào hỗn nguyên trí tôn công, hỗn nguyên yêu thể, còn có nguyên khí hùng hồn, lúc trước mới nguyên hồn cảnh tam trọng đã có thể chống lại Hắc Sát Môn thiếu môn chủ. Giờ phút này nguyên hồn cảnh lục trọng dựa vào ưu thế của mình cũng đã rút ngắn khoảng cách đi rất là nhiều rồi. Âm âm! Cách đó không xa, Thanh Ngọc Mãng va vào nam tử cao gầy kia đánh rất kịch liệt. Thân hình khổng lồ của Thanh Ngọc Mãng trải qua, cắt bay đá chạy, đánh gãy đại thụ, cự thạch nứt ra. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ phút này Thanh Ngọc Mãng nhìn chằm chằm nam tử cao gầy không thả, toàn lực mà công kích. Con mẹ nó Kỳ ca, nhanh, tốc chiến, tốc thắng đi, ta không nổi nữa rồi. Nam tử cao gầy lớn tiếng la lên, đã rất là chật con mẹ nó vật, tóc tai bù xù. Người bị kình phong của Thanh Ngọc Mãng quét trúng mấy lần, khóe miệng tràn đầy ra máu tươi. Thân xác của nam tử được gọi là Kỳ ca càng ngưng trọng. Hắn phát hiện tiểu tử này quá là quỷ dị. Mới đầu còn có thể đuổi kịp cước bộ của đối phương, càng về sau lại hoàn toàn không cách nào đi theo thân pháp của đối phương biến hóa được. Cảm giác được tình cảnh của đồng bạn, nam tử dẫn đầu chau mày, hơi cắn răng. Đại hoàn đao chấn động, vận dụng vũ kỹ đao pháp, đao quang ba động, nguyên khí lộ ra bên ngoài, để đao mang tràn ngập ra kim quang, cực kỳ là sắc bén. Con mẹ nó tiểu tử, có bản lãnh thì đừng có tránh. Nam tử dẫn đầu hét lớn, bắt được cơ hội, đao quang như điện, kim quang lấp lóe, trực tiếp chém về phía Tô Dật. Đao quang gào thét, mặt đất cát bay đá chạy. Giờ phút này, nam tử dẫn đầu đã vận dụng toàn lực, rốt cuộc không giữ lại chút nào. Tô Dật chân đạp phù diêu bách biến bộ. Chỗ tinh túy của phù diêu bách biến bộ là biến hóa đa dạng, khiến người nhìn thật thật giả giả, khó có thể mà nắm bắt. Bóng người như mang theo vô số tàn ảnh, nghiêng nghiêng lướt qua đao quang. Xoẹt xoẹt. Kinh phong sắc bén chặt đứt rất nhiều sợi tóc, lưu lại cảm giác nhói nhói trên mặt. Còn mẹ nó, tiêu tử, cuối cùng cũng chỉ là nguyên hồn cảnh mà thôi. Trung quy vẫn là quá non, chịu chết đi. Bỗng dưng, nam tử dẫn đầu cười lạnh, giống như đã sớm chuẩn bị. Một đao kia chỉ là hư chiêu mà thôi. Đao quang vừa qua, cánh tay trái của hắn nhô ra, nắm trưởng nộ thành quyền, nguyên khí lộ ra ngoài. Nguyên khí màu vàng óng bao trùm nắm đấm, giống như che đậy một tầng kim sắc, khí tức sắc bén càn quét ra. Khai sơn quyền! Nam tử hét lớn, một quyền tràn ngập kim quang, phong tỏa không gian ở trước người Tô Dật. Một quyền này mới là sát chiêu của hắn, sắc bén và hung hãn, chấn động không khí, để năng lượng bốn phía ong ong tác hưởng, không ngừng mà rung động. Chỉ là giờ phút này, thần sắc của Tô Dật lại cực kỳ là bình tĩnh, thậm chí khóe miệng lặng yên mỉm cười, như là hết thảy sớm ở trong dự liệu của hắn vậy. Trong nháy mắt, tốc độ của Tô Dật lại tăng vọt thêm một lần nữa, nguyên khí như nước lao nhanh ở trong kinh mạch, điên cuồng mà kích động. Kinh mạch rộng lớn dày đặc, có thể làm cho nguyên khí lưu thông nhanh nhất, giống như dòng nước trong suối nhỏ và dòng nước trong sông lớn, khí thế và uy năng căn bản không thể mà đánh đồng. Ở trong tu vi đồng cấp, kinh mạch của Tô Dật giống như con sông lớn, nguyên khí cũng hùng hậu hơn mấy lần. Đối mặt đại hoàn đao của nam tử này, Tô Dật có thân thể cường hãn, nhưng không dám trình diện đối kháng, giờ phút này rốt cục cũng chờ được cơ hội. Cảm thụ được một quyền kia sắc bén hung hãn, nguyên khí trong cơ thể Tô Dật lao nhanh, sát ý phun trào, ánh mắt nghiêm nghị, nguyên khí theo kinh mạch đặc thù vận chuyển, khí tức tăng vọt. Thất thương quyền! Trong lúc gầm nhẹ, cơ hồ là một lúc, Tô Dật vung tay lắc một cái, khí tức quanh người chấn động, nguyên khí thổ thuộc tính phun trào, ẩn chứa kinh phong mạnh mẽ, sau đó nắm đấm đột nhiên oanh ra. Hai quyền đối nhau, nguyên khí va chạm, năng lượng trầm đục giống như sấm sét vang vọng, bốn phía cát bay đá chạy, bụi đất mịt mù. Bịch bịch bịch bịch. Ở dưới kinh phong đáng sợ, làm cho Tô Dật lảo đảo lui mấy bước mới ổn định thân thể, có chút kinh ngạc. Khai sơn quyền kia còn rất là cường hãn nha. Xoẹt. Mà giờ khắc này, thân thể của nam tử đầu lĩnh kia lại té bay, đại hoàn đao bị chấn rơi, nguyên khí trên tay trái rạn nứt, nắm đấm sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Làm cho nam tử dẫn đầu chấn kinh là một quyền của tên kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, giống như từng tầng sóng xung kích liên miên bất tuyệt. Trong một quyền có 7 cỗ lực lượng khác nhau, hoặc cương hoặc nhu, trong cương có nhu hoặc trong nhu có cương, căn bản không thể nào mà cản nổi. Rốt cục, ở dưới lực lượng trùng kích đáng sợ, nội tạng trọng thương, nam tử dẫn đầu nhịn không được nữa, trong miệng phun ra máu tươi. Đây tuyệt đối không phải là vũ khí bình thường. Hắn xuất thân không phải đơn giản. Nam tử dẫn đầu ngừng thế lui, trong lòng phát run, vũ khí của tiểu tử kia mạnh hơn khai sơn quyền của hắn quá là nhiều. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là nguyên hồn cảnh lục trọng, thế nhưng nguyên khí trong cơ thể lại mạnh đến mức con mẹ nó biến thái. Tăng thêm vũ khí bất phàm, cuối cùng khiến hắn trọng thương. Cái này để nam tử dẫn đầu không thể không rung động thật sâu. Xoẹt. Ngay lúc này, thời điểm nam tử dẫn đầu vừa mới ngừng thế lui, thân thể Tô Dật như mang theo một chuỗi tàn ảnh lướt tới, nguyên khí thổ thuộc tính màu đen chuyển biến thành màu đỏ thẫm. Con mẹ nó, không tốt rồi. Trong lòng tự dưng run lên, nam tử dẫn đầu quá sợ hãi, từ vừa mới bắt đầu không thể ở trong mắt, đến thời khắc này, tâm thần lại bối rối. Tiểu tử kia tuổi còn nhỏ, nguyên hồn cảnh lục trọng, lại có thể chống lại mình tu vi đã đến nguyên huyền cảnh nhất trọng đỉnh phong, còn lại bị thương tổn sao? Nếu như tiếp qua 10 năm, không phải hắn sẽ còn cường hãn hơn hay sao? Huống chi giờ phút này, tiểu tử kia căn bản không có ý định buông thả hắn, tốc độ quá là nhanh. Xích viêm trưởng! Thủ ấn ngưng kết, nguyên khí hỏa thuộc tính bạo phát, Tô Dật gầm nhẹ, bóng người lướt đến. Xích viêm trưởng và thất thương quyền đều là vũ khí soái phẩm, giờ phút này Tô Dật không có chút nào là khách khí cả. Nguyên khí hỏa thuộc tính cuộn trào như trước trưởng ấn tràn ngập ánh lửa, khí tức nóng bỏng để không khí xung quanh thiêu đốt, khiến da thịt người ta đau rát, lông tơ dựng thẳng. Căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản, sắc mặt của nam tử dẫn đầu đại biến, nguyên khí lộ ra ngoài hình thành nguyên khí cháo, bao phủ khắp người. Nguyên khí cháo, đây là tiêu chí của nguyên huyền cảnh. Cùng lúc, trong lòng nam tử dẫn đầu lạnh lẽo, sát ý lấp lóe. Hắn không tin tiểu tử này lại có thể một tay chống lại hắn, cánh tay phải lắc một cái, vung trưởng oanh kích lại. Oanh! Thanh âm trầm đục như sấm, khí tức như núi lửa bạo phát. Đối mặt với lực lượng như vậy, sắc mặt của nam tử dẫn đầu trắng bệch, thân thể bay ra sau. Từ trường ấn bắt đầu, nguyên khí cháo vỡ nát từng khúc, miệng phun máu tươi. Cùng lúc, nam tử dẫn đầu kêu thảm, bàn tay nổ nát vụn, nhiệt độ nóng bỏng đã đốt cháy cả bàn tay. Xích viêm trưởng, vũ khí soái phẩm, tuyệt đối không phải là phổ thông. Bên trong ẩn chứa nguyên khí hỏa thuộc tính áp xúc, ở lúc va chạm nổ tung, giống như là quả bom. Xoẹt! Tô Dật chưa từng ngừng bước, nhấc chân mà lao tới, một cước đá vào chuôi đại hoàn đao. Đại hoàn đao kích xạ, giống như mũi tên, nam tử đầu lĩnh còn chưa lấy lại tinh thần, mũi đao đã đến trước ngực, trực tiếp mà cắm thẳng vào. Trên đao ẩn chứa nguyên khí mạnh mẽ, đánh bay thân thể nam tử kia, con ngươi của hắn sắp trừng ra hốc mắt, cảm giác hoảng sợ tuyệt vọng chạy lên não. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chết sẽ là mình, còn chết ở dưới đao của mình cơ chứ. Phanh! Nam tử rơi xuống đất, hai con ngươi tuyệt vọng mở to, không cam lòng mà hoảng sợ, đại hoàn đao đâm thủng trái tim, từng tia máu tươi mà tràn ra. Phanh phanh! Cách đó không xa, cái đuôi của Thanh Ngọc Mãng hung hăng quất vào trên người nam tử cao gầy, quất bay đối phương, đụng vào một cây đại thụ, làm đại thụ lay động, vỏ cây rạn nứt, lá rụng bay múa. Nam tử cao gầy phun ra máu tươi, nằm ở trên mặt đất, không biết sống chết ra sao. Nhưng lúc này, từ nơi xa có không ít bóng người lao đến. Con mẹ nó, dám giết người của chúng ta, tiêu tử, ngươi muốn chết à? Tiếng quát lớn vang lên, một bóng người tốc độ nhanh nhất trực tiếp xuất hiện ở trước người Tô Dật. Khí tức cường đại lan ra, nguyên khí thủy thuộc tính mang theo vũ khí nồng đậm, trường ấn như hồng thủy lao nhanh, trong nháy mắt bao phủ Tô Dật. Tô Dật nhíu mày, thân sắc thay đổi, khí tức của người này mạnh hơn nam tử vừa rồi quá là nhiều, không có chút do dự nào. Nguyên khí trong cơ thể Tô Dật điên cuồng phun trào, sau đó hội tụ ở bên tay phải. Bá Vương Quyền! Trong cùng một lúc, Tô Dật hét lớn, nguyên khí như núi lửa phun trào, va chạm với nắm đấm của đối phương. Âm! Một quyền một trưởng va chạm, ánh sáng dập dờn, nắm đấm của Tô Dật bành trướng, có âm thanh sấm sét truyền ra, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh. Ào! Kinh lực khuấy động, làm cho không gian xung quanh có một loại cảm giác giống như là dập dờn. Năng lượng càn quét hình thành khí lãng như phong bão trực tiếp bắn ra. Kinh phong bao phủ như bão táp trải qua, thân thể Tô Dật lảo đảo rút lui, thân sắc đại biến, đối phương chí ít cũng là nguyên huyền cảnh tam trọng. Thanh Ngọc Mãng thấy vậy, vội vàng xuất thủ, cái đuôi lớn vùng mạnh đột nhiên quất về phía nam tử kia. Kinh lực khuấy động cũng làm nam tử kia lùi mấy bước, thân hình hơi lảo đảo đã ổn định lại. Nhưng nhìn cái đuôi của Thanh Ngọc Mãng quất tới, trường đao sau lưng ra khỏi vỏ, nguyên khí bao trùm, ở trong điện quang hỏa thạch mà chém tới. Không tốt, đi! Tô Dật cắn răng, người này rất là mạnh, còn có nhiều thân ảnh ở trong rừng rậm đang lướt đến. Lấy tu vi của mình bây giờ, xác thực không quản được Thanh Ngọc Mãng. Còn chưa ổn định thế lui, dưới bàn chân đã có nguyên khí phun trào. Sử dụng phù diêu bách biến bộ, nhân cơ hội mà nhanh chóng trở ra, bóng người như thiểm điện lướt vào rừng rậm. Keng keng! Đao quang và cái đuôi va chạm, vảy rắn như thép, phát ra hỏa quang. Nhưng chung quy không cách nào so sánh được với đao, vảy rắn vỡ vụn lộ ra máu tươi, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Phía trước không ít bóng người lướt đến, nhìn Thanh Ngọc Mãng bị đao lui về phía sau. Từng bóng người vội vàng rút binh khí ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén, xúm lại bao vây Thanh Ngọc Mãng. Còn mẹ nó, các ngươi tính làm cái gì? Súc sinh này còn cần các ngươi hỗ trợ sao? Mau đuổi theo tiểu tử vừa rồi kia. Nam tử gầm thét. Rõ! Tiếng hét phẫn nộ của nam tử, để người ở bốn phía lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu mà đáp ứng. Xẹt! Thanh Ngọc Mãng gào thét, ánh mắt phát sáng, thân hình khổng lồ quét ngang, đồng thời ngăn cản mấy thân ảnh truy sát Tô Dật, giống như muốn giúp Tô Dật rời khỏi vậy. Còn mẹ nó, súc sinh, muốn chết à? Nam tử kia gầm thét, trong mắt lộ ra hàn quang, đao mang như điện, vung đao chém về phía Thanh Ngọc Mãng. Tô Dật toàn lực bỏ chạy, những người đuổi tới kia hẳn là đoàn đội mạo hiểm của nam tử mình giết. Tuy thực lực không quá mạnh, nhưng lấy tu vi của mình bây giờ, tuyệt đối không có cách nào có thể đối phó hết, chỉ có thể nhanh chóng mà rời đi. Có phù diêu bách biến bộ, cộng thêm kinh nghiệm ở trong màn yêu xâm lâm 3 năm, hắn thoát thân cũng không mấy khó khăn. Trong núi rừng yên tĩnh, theo không ít bóng người xâm nhập, nhất thời truyền ra thanh âm sột sột soạt soạt. Từng ánh mắt cảnh giác, không ngừng đảo qua rừng cây bốn phía, nắm chặt vũ khí bên hông, đề phòng bất kỳ nguy hiểm đột phá nào. Tu vi của những người này không mạnh, cho nên không dám xâm nhập man yêu xâm lâm quá sâu. Có điều ở trong này lăn lộn nhiều năm, cho nên kinh nghiệm đều rất là phong phú, có thể phối hợp lẫn nhau rất là ăn ý. Chỉ bất quá giờ phút này, những người kia tìm kiếm Tô Dật phải đề phòng nguy hiểm không biết và man thú đột nhiên xuất hiện công kích, thì không có cách nào nhanh bằng Tô Dật được. Tô Dật nhanh chóng bỏ chạy, hắn không cần lo lắng man thú sẽ đột nhiên công kích. Trên người hắn có khí tức của Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, đủ để khiến man thú bình thường không dám tới gần. Trong rừng lít nha lít nhít, rậm rạp bẫy rập trong gai, Tô Dật che lấp dấu vết, cảm giác đã chạy được rất là xa. Đi qua một hạp cốc, phía trước ánh mắt sáng rõ, xuất hiện một vách đá dốc đứng. Dưới vách đá dựng đứng, tầm mắt bao la, hiện đây rừng cây tươi tốt, cảnh sắc hợp lòng người. Có địa phương để ẩn thân rồi. Sau khi xóa đi dấu vết ở bốn phía, Tô Dật leo xuống dưới vách đá dựng đứng để mà trốn. Các bạn vừa nghe hết tập 19. Mời quý bạn và các vị lắng nghe tiếp tập 20 vào ngày mai. Mình xin chân thành cảm ơn.